Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tiềm thức diễn hóa nhân vật. Lần này ngươi theo giúp ta về nhà, nhưng phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện, ta hai cái sự tình liệu có thể tác thành nhìn cái này một lần. Ta hiểu, mẹ ngươi người kia ngại bần yêu giàu. Ta nói trong nhà là làm bất động sản nàng nhất định thích nghe. Hì hì, nhà ngươi là làm bất động sản sao? Liền biết nói mò, mẹ ta đến lúc đó tin làm sao bây giờ? Tin liền tin thôi, dù sao ta đem ngươi lừa gạt đi. Nàng nói cái gì đều muộn đi. Xe buýt còn không có thúc đẩy. Hành khách liền top 5 top 3 tề tựu. Vương Húc ngồi hàng cuối cùng có 5 chỗ ngồi. Hắn ngồi ở chính giữa vị trí, năng từ trong hành lang nhìn thấy phía trước, mà tại hai bên của hắn, bên trái tòa chính là một đôi tình lữ, ngọt ngào mật mật nhìn xem như muốn gặp gia trưởng, bên phải ngồi chính là một cái đầu chọc trung niên nhân. Lão bản cách ăn mặc, trong tay kẹp lấy cái bao da, mặc thân âu phục, đầu chọc bên cạnh lại là cái tiểu hòa tử. Đầu đội lấy mũ lưỡi chai, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, thanh âm thả đặc biệt lớn. Vương Húc cùng hắn ở giữa cách một cái người, đều có thể nghe được tiếng âm nhạc, thả ngược lại là rất kinh điển. Là Vân Phỉ Phỉ người tại đường đi, tốt ca không thể nói. Ong ong ong, xe buýt chậm rãi thúc đẩy, thời gian thi đua chính thức bắt đầu. Vương Húc không hy vọng xa vời mình có thể tìm tới tạo mộng chủ. Chỉ cầu gia hỏa này năng tới tìm hắn, để tránh lãng phí mọi người thời gian. Nhưng là rất không may, thích đùa bỡn mộng cảnh người đều là tên điên. Xe buýt trọn vẹn hướng ra phía ngoài mở 1 giờ. Nửa đường cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Toàn bộ quá trình đều là hắn đang chơi máy rời. Ô... Vương Húc nhẹ kêu một tiếng, cầm một đôi tinh tế tỉ mỉ tay, cúi đầu nhìn lại, tiểu tình lữ bên trong nữ hài kia, đang dùng tay tại móc bọc của hắn. Búp bê, Vương Húc vỗ vỗ nữ hài tay lưng, nói nhỏ, cẩn thận một chút vung. Hì hì, nữ hài nhìn qua 25-6 tuổi, dáng dấp còn không tệ, bị Vương Húc bắt được sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười đối Vương Húc nhẹ gật đầu. Thế nào? Nữ hài bạn trai lớn hơn một chút. Có 30 khoảng chừng. Một mặt ân cần hỏi han. Nữ hài nằm lại bạn trai trong ngực. Hạ giọng nói. Bệnh cũ phạm vào. Nghĩ mượn gió bẻ măng. Không nghĩ tới bị bắt vừa vặn. Cái này lão đầu lợi hại như vậy. Nam nhân trong ánh mắt mang theo kinh dị. Ngẩng đầu nhìn một chút Vương Húc. Vương Húc từ đầu đến cuối không lộ vẻ gì, đối đầu nam nhân ánh mắt, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Nửa ngày về sau nam nhân cười, vỗ vỗ nữ hài đùi, mở miệng nói, ngồi vào bên trái đi, ta cùng lão đại gia tâm sự, không có cái gì nhưng nói chuyện. Không đợi nam nhân ngồi lại đây, Vương Húc liền khoát tay áo, nam nhân chỉ coi không có nghe được. Cùng nữ hài đổi vị trí ngồi ở Vương Húc bên người. Nhỏ giọng nói, ta gọi Mạnh Phi, ăn thiên môn cơm, lão tiên sinh xin hỏi họ gì a? Vương Húc không có nói chuyện, nơi này chỉ là mộng cảnh, người chung quanh tất cả đều là hắn tiềm thức cụ hiện hóa. Cùng trong mộng người xa lạ có cái gì tốt nói chuyện? Lão tiên sinh, đường dài từ từ, chúng ta tâm sự thôi. Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Bạn gái của ta thân thủ cũng không đơn giản. Ngài có thể đưa nàng bắt lấy. Tại ngài trên thân nhất định phải cố sự. Mạnh Phi nhỏ giọng mở miệng. Tựa như không cùng Vương Húc tâm sự. Hắn liền sẽ không cam tâm đồng dạng. Vương Húc ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Mạnh Phi tiềm thức hóa thân. Cũng không biết là từ chỗ nào đản sinh. Để hắn nhìn xem có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát, Vương Húc càng xem cái này Mạnh Phi càng giống Hoa Thiên Vương. Vương Húc cười lắc đầu, Mạnh Phi sẽ không thật sự là hắn tiềm thức. Căn cứ Hoa Thiên Vương tạo nên a, mỗi người đều sẽ nằm mơ. Trong mộng chúng ta tiềm thức, sẽ vì chúng ta bện ra một cái thế giới. Cái này thế giới sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cộng đồng tạo thành cái mộng cảnh này. Người trẻ tuổi, ngươi từng nằm mơ sao? Vương Húc nhìn ra Mạnh Phi lai lịch, đột nhiên liền cũng thấy hứng thú. Chúng ta nằm mơ thời điểm, thường thường không nhớ được những người này tướng mạo, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy những người này đều rất quen thuộc. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Bởi vì chúng ta nằm mơ thời điểm, tiềm thức sẽ bện thế giới. Chúng ta thấy qua, đã nghe qua, cho dù là đã quên sự tình, đều có tỷ lệ trong mộng tái diễn. Vương Húc vẫn là thứ nhất lần mộng như thế rõ ràng. Trong mộng người còn có thể cùng hắn hỗ động, loại này cảm giác rất kỳ diệu, ai không có làm qua mộng, bất quá so sánh nằm mơ, ta càng muốn cùng hơn lão tiên sinh qua hai chiêu. Mạnh Phi chắp tay trước ngực, làm cái xin nhờ thủ thế. Vương Húc cười lắc đầu, nói nhỏ, ngươi đã thua, mà ta, đối thủ cũng một người khác hoàn toàn. Cái gì? Mạnh Phi kinh dị một chút, không hiểu nhiều Vương Húc ý tứ. Vương Húc đưa tay đặt ở râu ria bên trên, nhẹ nhàng xé ra, lại dán trở về, mỉm cười gật đầu. Mạnh Phi không nói chuyện, chỉ là khiếp sợ nhìn xem hắn. Hồi lâu về sau, nhìn thấy bạn trai cũng không có động tác, nữ hài kéo hắn một cái quần áo, hỏi, ngươi thế nào? Người này không phải lão đầu. Ta ngay cả ngụy trang đều không có khám phá. Là ta thua. Mạnh Phi nhân vật hình tượng. Là Vương Húc tiềm thức. Căn cứ thiên hạ không tặc bên trong Hoa Thiên Vương tạo nên. Tính cách cũng rất tương tự trong điện ảnh Hoa Thiên Vương. Cũng không phải là cái người thua không trả tiền. Nghe được lời như vậy, Mạnh Phi bạn gái sửng sốt một lát. Ngoẹo đầu nhìn Vương Húc vài lần. Có trước đó nhắc nhở. Cái này tại lại nhìn Vương Húc ngụy trang, nàng mới nhìn ra sơ hở đến, kinh ngạc bịt miệng lại, thật sự là có ý tứ mộng, chơi vui. Vương Húc tướng hai người biểu lộ xem ở trong mắt, càng phát ra cảm thấy mộng cảnh rất chân thực. Đồng dạng, hắn cũng không nhịn được đang nghĩ, ngay cả người chung quanh đều là căn cứ hắn tiềm thức đản sinh. Vì cái gì hắn lại không thể khống chế mộng cảnh đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì tạo mộng chủ xuất hiện, mộng cảnh quyền khống chế phát sinh trách đi. Thuyết pháp này không phải là không được. Phim Inception đã từng nói, nằm mơ người là mộng cảnh người sở hữu. Ngoại lai trộm mộng người tiến vào mộng cảnh, liền cần cùng tất cả mọi người tranh đoạt mộng cảnh quyền khống chế. Có lẽ kéo hắn nhập mộng tạo mộng người, tựa như virus đồng dạng, tại đoạt lấy khống chế của hắn quyền. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Tối thiểu tạo mộng người đạt được quyền hạn không phải toàn bộ. Mặc kệ là hai quyền hạn tại triệt tiêu, vẫn là đạt đến một loại nào đó cân bằng, kéo hắn nhập mộng tạo mộng người đều không cách nào tại nơi này muốn làm gì thì làm. Đây không phải không có khả năng. Dù sao cái này mộng căn cơ là hắn. Tạo mộng người là căn cứ hắn tiềm thức sáng tạo mộng cảnh. Trong tiềm thức, Vương Húc khẳng định không hy vọng mình đã bị tổn thương. Mà muốn tổn thương hắn tạo mộng chủ, cũng sẽ nhận kịch liệt chống cự. Tạo mộng chủ năng làm, chỉ có dẫn đạo cái mộng cảnh này. Để trong mộng cảnh nên phát sinh sự tình phát sinh. Tỉ như trong giấc mộng này, cảnh sát liền sẽ bắt hắn. Bởi vì mộng chủ đề liền là đào vong, đây chính là nên chuyện phát sinh. Vương Húc nghĩ như vậy, không dám khẳng định mình nghĩ đúng hay không, chỉ có thể nói cái tỷ lệ này rất lớn, là hắn năng nghĩ tới khít khao nhất thực tế ý nghĩ. Reng reng reng, huy, lão Vương, chuyện gì a? Cái gì? Trước mặt kiểm tra đứng tại cha xe của ngươi đã bị chụp. Tốt, ta biết. Ta ở phía trước giao lộ liền rẽ phải, đi đường nhỏ quấn đi qua. Tốt, trở về mời ngươi uống rượu. Lái xe trong tay cầm điện thoại, cao giọng nói, trước mặt kiểm tra đứng tại cha xe, chúng ta muốn quấn một đoạn đường, mọi người đừng không yên lòng. Rất nhanh liền năng quấn đi qua. Nghe được lái xe, ở đây hành khách có người nhỏ giọng chửi mắng, có người hỏi thăm muốn quấn bao lâu, còn có người hỏi lại có thể hay không thêm tiền. Lái xe có một câu không có một câu trả lời, nên đường vòng thời điểm tuyệt không mập mờ. Rất nhanh, ở phía trước chỗ đường rẽ bên trên, xe buýt phía bên phải rẽ ngang, lái ra khỏi đường cao tốc, thẳng đến hồi hương đường nhỏ mà đi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn từ trong mộng khi tỉnh lại là 2 giờ rưỡi xế chiều. Bây giờ nhìn thời gian, đã nhanh 6 giờ chiều, hơn 3 giờ trong thời gian, Tạo Mộng Chủ từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cái này không chỉ có để Vương Húc đang hoài nghi, Tạo Mộng Chủ đến cùng muốn làm cái gì. Từ tình huống dưới mắt nhìn, cảnh sát có thể bắt được hắn tỷ lệ rất thấp. Gia hồn này còn không muốn tự mình hạ tràng à? Lại hoặc là, đây là lâu dài mộng cảnh, đối phương thời gian rất giàu có, cũng không vội lấy cùng hắn làm đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?